Thái cổ cuồng ma, chương 741, hộ vệ, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, lúc này Tần Vũ đối với Thiên Hồn Thành biết giới hạn với Lý Vô Phong, nhưng từ Lý Vô Phong nơi đó cũng chỉ hiểu được Gia Long, nhưng đến quân doanh sau, hắn phát hiện Thiên Hồn Thành tình huống so với tưởng tượng đơn giản hơn nhưng lại phức tạp hơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đơn giản là Thiên Hồn Thành thế lực hẳn cũng không nhiều, phức tạp là Thiên Hồn Thành tài nguyên có hạn, tất cả ở các thế lực lớn nắm trong bàn tay, bởi vì này một chút mới để cho Tần Vũ cân nhắc có muốn hay không trước trở thành liệt trúc long hộ vệ, cứ như vậy, ít nhất cũng là treo liệt gia danh, ngày sau có chuyện gì cũng có một liệt gia kháng, cớ sao mà không làm đây. Tần Vũ cũng từng nghĩ qua có muốn hay không cùng Liệt Trúc Long mang đến đánh cuộc với nhau, đánh cược ai thua liền nhận thức đối phương là huynh trưởng cái gì, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, mới tới Thiên Hồn Thành không thích hợp như vậy, dứt khoát đè xuống cái ý niệm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên cái này cũng có bộ phận nguyên nhân là Liệt Trúc Long quả thật cường thịnh, Tần Vũ mặc dù có nắm chắc đem đánh bại, có thể tất sẽ lá bài tẩy dốc hết sẽ người bị thương nặng, đây là Tần Vũ không nghĩ, khi đó, một thân một mình hắn cần tùy thời đề phòng người khác, cho nên, nghĩ lại sau khi Tần Vũ mới dùng chư thiên bước đến bức Liệt Trúc Long vận dụng thiên quỷ lực lượng. Liệt Trúc Long khuôn mặt trương xuyên thấu qua đỏ, máu me khắp người hắn bắp thịt dường như muốn nổ tung, một đôi mắt hổ chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, sắc mặt âm tình bất định kịch liệt biến hóa, hồi tưởng trước mình quả thật nói qua chỉ cần Tần Vũ ép hắn vận dụng thiên quỷ lực lượng, liền phong Tần Vũ là hộ vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ chút, Liệt Trúc Long hai mắt đột nhiên trợn tròn, nhìn Tần Vũ đảo. Người nguyện ý trở thành ta Liệt Trúc Long hộ vệ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Vũ chân mày cau lại, lạnh nhạt gật đầu. Ha ha, được, kể từ hôm nay, người Lý Hữu Tài chính là ta Liệt Trúc Long hộ vệ. Liệt Trúc Long ngửa mặt lên trời cười to, trong lòng khó chịu quét một cái sạch, không thể không nói, trước Tần Vũ hai đánh hoàn toàn kích thích ra hắn chiến ý, mà Tần Vũ quỷ dị tốc độ để trong lòng hắn bực bội dị thường, hận không được cùng Tần Vũ niềm vui tràn trề đại chiến một trận. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ, nghe được Tần Vũ lại đáp ứng thành là hộ vệ mình sau, Liệt Trúc Long mừng rỡ như điên, một khi người này thành là hộ vệ mình, há chẳng phải là hay không ý nghĩa ngày sau trở lại Thiên Hồn Thành, có thể tùy thời cùng hắn luận bàn. Làm sao không để cho si mê chiến đấu Liệt Trúc Long mừng rỡ. Liệt Trúc Long mặc dù hận không được giống như Tần Vũ đại chiến một trận, nhưng cũng không phải chẳng phân biệt được trường hợp người, ở nơi này hồng mông bên trong chiến trường cũng không phải là giao chiến tuyệt cao nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt vô số đạo hâm mộ, ánh mắt ghen tị tập hợp ở Tần Vũ trên người, ai cũng không nghĩ tới Tần Vũ càng như thế dễ như trở bàn tay trở thành Liệt Trúc Long hộ vệ, đối với bọn hắn xem ra Tần Vũ đơn giản là một bước lên trời a, gocchuyenaudio.com. Ngày sau không dùng tại là tài nguyên tu luyện mà bận rộn bôn ba a, mà càng khiến người ta ghen tị là trở thành hộ vệ sau, người này lại vẫn mặt đầy bình thản, ngược lại thì Liệt Trúc Long mừng rỡ như điên, tình cảnh như thế trước kia là chưa từng thấy qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Hoàng mấy người cũng là chố mắt nhìn nhau, phải biết tầm thường muốn trở thành Liệt Trúc Long hộ vệ, không biết phải trải qua bao nhiêu tầng nghiêm khắc sàng lọc a, lại không nghĩ rằng Tần Vũ không phí nhiều sức vượt qua vô số tầng sàng lọc trực tiếp trở thành Liệt Trúc Long hộ vệ. Hơn nữa, càng để cho bọn họ cảm giác có chút quái dị là cùng Liệt Trúc Long hưng phấn so sánh, Bách Phu Trường quá mức bình tĩnh giống như là hắn thu Liệt Trúc Long là hộ vệ một loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi, chúng ta đi vào uống quá một phen. Liệt Trúc Long tựa như là phi thường mong đợi trở lại Thiên Hồn Thành cùng Tần Vũ đánh một trận, hắn tùy tiện xuất hiện ở Tần Vũ trước mặt, vẫy bàn tay lớn một cái, trực tiếp khoác lên Tần Vũ trên bả vai, kéo Tần Vũ hướng trong quân doanh bộ sải bước đi đi, mà kia gầy nhỏ liệt đỉnh đôi mắt mang theo một phần không cam lòng theo đuôi phía sau. Đang lúc mọi người coi trọng bên dưới, Liệt Trúc Long mang theo Tần Vũ tiến vào trong quân doanh bộ, để cho tất cả mọi người đều có nhiều chút hoảng hốt, ai cũng không dám tin tưởng, trước hay lại là khẩu suất cuồng ngôn tiểu tiểu Bách Phu Trưởng lại nhảy một cái thành vô số tu sĩ tha thiết ước mơ man tộc hậu duệ liệt gia hộ vệ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, khi đến trong quân doanh bộ Thạch Hoàng mấy người cũng toàn bộ trở lại trên bàn rượu. Đến đến, Lý Hữu Tài, ngươi ngồi ở đây. Liệt Trúc Long rất là nhiệt tình an bài Tần Vũ ngồi ở bên cạnh hắn, Tần Vũ cũng không từ chối, liền trực tiếp ngồi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn lại mấy tên thanh niên thiên kiêu cũng không có toát ra cái gì bất mãn, thế nhưng được đặt tên là Giang Lâm thanh niên không chỉ có cao mày phiết mắt mặt đầy lạnh nhạt Tần Vũ, vừa nhìn về phía Liệt Trúc Long, đạo. Liệt Trúc Long, lúc nào ngươi hộ vệ cũng có thể cùng ngươi ngồi ngang hàng. Bầu không khí trong nháy mắt cương cố, Giang Lâm Ý trong lời nói không thể nghi ngờ là đang nói Tần Vũ không tư cách cùng bọn họ ngồi chung một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liệt Trúc Long chân mày khóa một cái, mắt nhìn mặt đầy cứng ngắc Giang Lâm, cũng cảm giác mình có phải hay không quá mức đường đột, lại nhìn một chút đã ngồi xuống Tần Vũ, có chút do dự. Tuy nói Tần Vũ là hộ vệ quả thật không tư cách cùng bọn họ ngồi chung một bàn, mà dù sao đã để cho Tần Vũ ngồi xuống, hơn nữa, mới thua Tần Vũ là hộ vệ, nếu như lúc này lại để cho Tần Vũ đứng lên, ngày sau như thế nào để cho Lý Hữu Tài phục chính mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Liệt Trúc Long nổi nóng Giang Lâm cho mình ra vấn đề khó khăn lúc Thạch Hoàng mở miệng đánh giảng hòa, đạo. Giang Lâm coi là, như là đã ngồi xuống, tự nhiên không có đứng lên lại đạo lý, hơn nữa, bằng đối với Lý đạo hữu thực lực ta cũng rất tò mò, vừa vặn nghĩ, tưởng hỏi một phen. Góc chuyện audio.com, Giang Lâm mắt nhìn Thạch Hoàng, lại mắt nhìn trên mặt toát ra vẻ không hài lòng Liệt Trúc Long, cũng cảm thấy không cần phải là một hơi thở để cho hai cái bằng hữu không thích có thể nhìn đến Tần Vũ mặt đầy bình thản bưng chén rượu lên là chính hắn rót rượu lúc Giang Lâm giận không chỗ phát tiết cười lạnh nói. Nhé, thật đúng là sẽ theo can tử leo lên, chẳng lẽ cho là thành Liệt Trúc Long hộ vệ là có thể vô pháp vô thiên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ vì chính mình rót rượu, mắt nhìn Giang Lâm, nhàn nhạt nói. Ăn món đồ uống cái rượu mà thôi, đạo hữu cần gì phải khiến người khác khó chịu. Chẳng lẽ, gây khó khăn ta liền có thể cho ngươi có cảm giác yêu việt. Tình huống như vậy Tần Vũ gặp phải quá nhiều, mà một mực nhẫn nhịn chỉ sẽ để cho người tệ hại hơn, có một số việc Tần Vũ sẽ nhịn, nhưng có một số việc Tần Vũ tuyệt sẽ không nhẫn, ít nhất người trước mắt không tư cách nhường hắn nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gây khó khăn, cũng phải xem ngươi có tư cách này để cho ta gây khó khăn, chẳng lẽ, ngươi cho rằng là bằng ngươi chút thực lực này liền có tư cách cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Chớ quên, ở thiên hồn thành trong, một cái tay có thể nghiền chết ngươi đầy đường. Giang Lâm lạnh lùng nói, ngược lại không phải là Giang Lâm phóng đại kỳ từ, mà là quả thật như thế, dù sao, ở thiên hồn thành đầy đường nửa bước tiên cảnh tu sĩ, bằng thực lực bọn hắn nghiền chết Tần Vũ dễ như trở bàn tay, ít nhất dưới cái nhìn của bọn họ là. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liệt Trúc Long sắc mặt có chút khó coi, ánh mắt cũng lạnh dần, Giang Lâm như vậy không thể nghi ngờ là để cho hắn khó chịu, nhưng bên người một tên hắc y thanh niên hướng Liệt Trúc Long truyền âm nói. Không nên ngăn cản, để cho Giang Lâm thăm dò một chút người này sâu cạn. Tần Vũ nhấp nhẹ miệng rượu ngon, tạp ba mấy cái sau, chậm rãi nói. Người đừng quên, nơi này không phải là thiên hồn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì như thế nào? Giang Lâm cười lạnh, có tin hay không, ở chỗ này ta có thể nghiền chết ngươi. Tần Vũ để ly rượu xuống, lãnh đạm nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thạch Hoàng, Liệt Trúc Long cùng với khác vài tên yêu nghiệt môn trong nháy mắt hóa đá. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.